Vừa rồi ở ở nước ngoài có nhiều Phật tử, có một số người họ xin thầy để trực tiếp đem cái máy vi tính của thầy thì thuyết giảng để thu tiếng nói thầy phát ra trên mạng, để họ ở tới đâu họ cũng nghe được cái buổi mà thuyết giảng của thầy. Đó là cái ước vọng của họ, nhưng mà thầy không cho, là tại vì cái phương tiện và điều kiện mà sử dụng thì đương nhiên là thầy cũng chưa rành lắm, nhưng mà có cái điều kiện là thầy không thấy. Nếu mình đem được cái chánh pháp của Phật mà ngay bây giờ đó, mình phổ biến như vậy thì chẳng qua là mình giao hàng quảng cáo, chứ không phải là một cái sự thật là mình đào tạo và giáo dục. Chừng nào mình đào tạo giáo dục thật sự, có nhiều người tu chứng quả A-la-hán, thì chừng đó thì mỗi người đệ tử của thầy họ sẽ đem cái khả năng họ để giáo dục người khác. Còn bây giờ mà thầy lên trên mạng rồi thầy ngồi đây nè, rồi thầy thuyết một cái bài giảng, thầy nói thao thao điều tu hành thế này thế khác, đây là ngôn ngữ nó không thật chính. Mà nói như vậy chẳng qua là thầy đưa cái nhiêu cái danh của mình trên thế giới để người ta biết thầy mà thôi. Thì cái, người ta nghe nó hay, nhưng mà gần bên thầy mấy con tu còn khó khăn, huống hồ là ở xa là sao người ta tu được. Cho nên cái yêu cầu đó thì thầy để nói chừng nào mà hợp thời, chừng nào mà thầy xem được thì thầy sẽ báo cho khó cái giờ trong mỗi tháng, mỗi tuần, nó một ngày hoặc hai ngày mà thầy thuyết giảng. Còn thầy hứa vậy thôi, chứ thật ra thầy không làm cái điều này, bởi vì thầy nói Phật pháp thì không bán rẻ. Cái duyên nó đến thì nơi đó phải xây dựng cái cơ sở, và thầy sẽ cho một cái người tu chính hoặc ở ngoài đàng hoàng, họ sẽ đến đó họ hướng dẫn trực tiếp. Chứ còn cái mà lên mạng mà quảng cáo thì chắc chắn là không làm cái điều đó, vì Phật giáo không bán rẻ những cái giáo pháp của họ. Nhưng mà cái ước muốn của Phật tử thì có muốn như vậy, bởi vì họ thấy ở trên mạng có nhiều nơi, có nhiều thầy thường hay lên trên mạng mà thuyết giảng kinh này kinh khác ở trên đó, thì họ cũng muốn là những cái lời mà thầy giảng, để rồi những cái câu hỏi để được thầy trả lời cho nó cởi mở, cho nó xả đi những cái kiến chấp của người khác. Nhưng mà thầy không chấp nhận, thầy không còn danh còn lợi, cho nên thầy không chấp nhận những điều này. Và vì vậy mà thầy muốn mình bước đi bước nào chắc chắn bước nấy,